Chương 387, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, từng bước kinh tâm. Xây rổ gia tộc thật sự giáo hảo con gái à, cha cha, mỗi cái nữ hải có xỉn thỉ ạ như vậy một cái tỷ tỷ đều hẳn là một chuyện rất hạnh phúc đi. Lội không mặn không nhạt mà nói rằng một tiếng, ánh mắt lại là không nhìn tới dây lệ. Băng hoàng hậu rốt cục ra tay, nan nở dê câu nói này nhìn như ở tán thưởng dây lệ kỳ thực nói móc ý tứ rất rõ ràng. Lộ ấy nhưng là nắm tình địch của chính mình xỉn thị ạ dùng để đả kích em gái của nàng. Này hai tỷ muội cái đồng thời yêu thích một cái người kết quả lần này liền bị lộ ấy bắt bí lấy ra dữ lệ khuyết điểm. Dữ lệ hô hấp trơ nên gấp gáp xuất đến, thông tuệ như na nở dê làm sao hội nghe không hết khóa nắm trong giọng nói trêu chọc mùi vị. Đối với người khác mà nói, nắm giữ xỉ nổ quán quân xỉn thị ạ như vậy một cái tỷ tỷ đúng là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mà đối với muốn cường giải dữ lệ tới nói này nhưng là một tòa áp lực cực lớn. Giải dữ lệ ghét nhất chính là người khác đề cập na nở dê thời điểm càng nhiều hội quan tâm na nở dê có một cái quán quân tỷ tỷ. Na nở dê hiện tại vẫn luôn nghĩ dựa vào chính mình nỗ lực mà thắng được người khác tán thưởng cùng tán thành. Bất quá, ta tựa hồ nghe nói gần nhất xảy rổ ra hai vị đại tiểu thư không biết gây ra cái gì phân kỳ, hai tỷ muội quan hệ tốt như không lắm hòa hợp dáng vẻ. Lộ trên mặt mỉm cười tiếp tục dường như lẩm bẩm lầu bầu mà nói rằng, ta cũng rất muốn biết cái này nghe đồn có phải là thật hay không, ai nha, tuy rằng ta không phải một cái yêu thích bắt quái người, thế nhưng ti nhờ cơ một điểm lòng hiếu kỳ nhưng là có. Long ở lộ ấy nói ra câu nói đầu tiên thời điểm liền cảm giác phải gặp, mà ở băng hoàng hậu nói ra câu thứ hai thời điểm quả thực là thay đổi sắc mặt, hắn vội vã dùng cánh tay đụng một cái lộ eo ấy. Thế nhưng băng hoàng hậu quay đầu lạnh lẽo ánh mắt đối với hắn bỗng nhiên phát lạnh. Long sợ hết hồn, băng hoàng hậu này uy nghiêm và đe dọa ánh mắt nhượng hắn cảm thấy trong lòng run sợ, đồng thời cảm thấy có một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa tư thế. Băng hoàng hậu đem Long quát lui chi sau kế tục dùng con mắt dư quang nhìn quét sắc mặt âm tình bất định dân lệ, tuy rằng na nở dê đối với cái này thiếu nữ không có ác cảm. Thế nhưng na nở dê hiện tại vị trí cùng cờ xí rõ ràng công nhiên khiêu khích na nở dê thái độ làm cho lội hết sức bất mãn. Ở ái tình trên chiến trường, mặc dù là chị em ruột còn hữu tình như tỷ muội bạn thân đều không hề tình cảm có thể giảng, vì lẽ đó càng không nói đến na nở dê người ngoài. Lội hận chính là Long quá mức dung túng dây lệ, phía trước na nở dê khắp nơi nhường nhịn mà cái này thiếu nữ nhưng là nói rõ muốn tìm băng hoàng hậu cha. Một lần lại một lần cùng na nở dê tranh đấu đối lập, lấy lộ ấy đối ngoại cứng rắn tính cách tới nói vậy làm sao có thể khoan dung. Vừa vặn ngày hôm nay đem trước đây chồng chất lửa giận toàn bộ thả ra ngoài, lộ phải ở chỗ này đả kích một tí ra dữ lệ làm cho nàng rõ ràng cạn tổ liên minh tứ thiên vương không phải dễ dàng liền tướng tốt. Dữ lệ một đôi phấn quyền đặt ở trên bàn, Long nhãn tình biệt đến trên bàn một chén nước sôi để nguội nổi lên một vòng gợn nước, này không phải bàn đang run rẩy. Mà là giải dữ lệ lửa giận trong lòng khí không kìm nén được mà bắt đầu phun trào lên, lộ ấy đây là ở hết trong lòng nàng vết sẹo. Chính như lộ ấy từng nói, giải dữ lệ cùng tỷ tỷ nàng hiện tại quan hệ có thể không bằng trước đây như vậy hòa hợp, từ lúc một năm trước giải dữ lệ tuy rằng ở trong bóng tối cùng xỉn thì ạ phân cao thấp thế nhưng này hai tỷ muội trên thực tế quan hệ có thể là phi thường hòa hợp, hai người ở cạn tổ đồng thời lữ hành đoạn thời gian đó nhưng là thường thường ngủ cùng nhau. Giải lệ QNZ rất tình nguyện đem chính mình riêng mật giảng cho tỷ tỷ của chính mình nghe, đồng thời mỗi ngày buổi tối lúc ngủ ở xỉn thì ạ bên thai nhắc tới Long cùng liên quan với hắn rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng tất cả những thứ này tất cả ở mấy tháng trước toàn bộ chấm dứt ở đây, giải lệ không nghĩ tới tỷ tỷ của chính mình cùng nam nhân mình yêu mến nhất càng là cùng nhau phản bội chính mình. Cái này ở trước đây vẫn không buồn không lo đại tiểu thư lập tức liền đụng phải trọng đại đả kích. Bởi vì xỉn thị ạ cầu xin giải dữ lệ không có thừa cơ đả kích trải qua kiên trì một cái bụng nhỏ tỉ tỉ. Thế nhưng, này một đôi dĩ vãng phi thường thân mật tỉ muội trong lúc đó quan hệ cũng chỉ tới đó mới thôi rồi giải dữ lệ sẽ không đi hà trách đả kích chính mình chị gái tốt. Đó là xem ở máu mủ tình thâm tình thân còn có xỉn thị ạ trải qua mang thai phần trên. Nhưng mà này cũng không phải nhượng giải dữ lệ có thể tha thứ na nở dê phản bội lý do của chính mình. Tưởng tượng một chút đi. Ngươi vẫn đang ngủ trong cùng mình thân mật nhất người nhắc tới một người đàn ông, đột nhiên có một ngày hai người này cùng nhau lăn ga trải giường, đây là cỡ nào khiến người ta phẫn nộ một chuyện. Bởi vậy trong lúc đó, giải lệ cùng xỉn thị ạ này một đôi tỷ muội trong lúc đó triệt để mà dựng thẳng lên một đạo so với tường thành còn dày hơn ngăn cách. Mặc dù là hiện tại, Dạy Lệ bởi vì dứt bỏ không được mà nhịn đau tha thứ Long, thế nhưng Na Nở Dê nhưng là sẽ không tha thứ tỷ tỷ của chính mình. Dạy Lệ tha thứ Long cũng không có tác thành cho hắn cùng tỷ tỷ của chính mình ý nghĩ, còn nhượng Long ôm ấp để về ngồi hưởng một đôi mỹ lệ chị em gái sao, chuyện như vậy nhượng nó nằm mơ đi thôi. Dạy Lệ ở Ở Nổ Vạ này 3 tháng xem như là triệt để lột xác trưởng thành, thế nhưng tính cách của nàng nhưng là trơn nên càng thêm lãnh đạo. Lấy Na Nở Dê sởi rổ ra ngang nở kim thân phận của đại tiểu thư làm sao có khả năng cùng nữ nhân khác phân hưởng ái tình, dù cho là chị em ruột cũng không được, mà lộ ấy người ngoài này càng là không thể. Tuy rằng Dạy Lệ ở buổi tối hôm đó rất là làm lòng cùng xỉn thi ạ cùng lộ trong lúc đó này sầu triển miên cùng sinh tử tuyệt luyến rô nở dê như ái tình có như vậy một tia cảm động, thế nhưng đó là lấy người đứng xem tư thái tới đối xử, giống như vậy chỉ phát sinh ở trên TV sự tình đặt ở trên người. Chính mình như vậy liền tuyệt đối không thể. Lô ấy làm sao sẽ biết Dạy Lệ cùng xỉn thì ạ hiện tại không hợp tin tức, lẽ nào thật sự như Na Nở Dê nói tới là trên phố lưu truyền tới còn có là ca y na ó tam lưu bọc nhỏ bịa đặt sở căng đan, tuyệt đối không phải, còn không có cái kia báo chi dám bịa đặt xỉ nổ quán quân xỉn thì ạ cùng xây rổ gia tộc sở căng đan. Xỉn thì ạ cùng Dạy Lệ này 2 tỷ mỗi đương nhiên sẽ không đem tin tức này nói cho người khác biết, huống chi hay vẫn là các nàng đại tình địch. Cạn tàu khu vực tứ thiên vương lộ eo ấy. Tất cả những thứ này trên thực tế đều là băng hoàng hậu phán đoán. Na Nở Dê mấy ngày nay cùng Dạy Lệ ở chung tới nay, đối với vị này bắt được không biết bao nhiêu thiếu nam thanh niên cuồng dại lánh diễm thiếu nữ tính cách xem phi thường thấu triệt. Băng hoàng hậu biết cái này thiếu nữ này một bộ xem ra bình dị gần gũi kỳ thực cự người lấy bên ngoài ngan nở đà mở lánh diễm bề ngoài bên dưới, đối nội tính cách cu nở dê là phi thường cường thế. Cô gái như thế tất nhiên không cho phép người khác tới chen chân Na Nở Dê ái tình, dù cho là chị em ruột mà thông qua cuộc du lịch tủ cổ mấy lần đề cập xỉn thì ạ đều gây nên Na Nở Dê bài xích, cùng với phía trước ở là kẻ óc dạ lạn sơ đề cập xỉ nổ quán quân thì Dạy Lệ biểu hiện ra phản ứng đến xem, lộ ấy là có. Thể dễ dàng suy đoán xuất một chút manh mối. Học một biết 10, lộ chỉ cần nhe Na Nở Dê như vậy đẩy một cái gõ. Một cách tự nhiên mà liền có thể đoán ra cái gì điểm danh đường xuất đến. Băng hoàng hậu phi thường giỏi về phòng đoán người, mà ái tình chiến trường là không có khói thuốc súng chiến tranh, vì lẽ đó này hoàn toàn là một hồi tâm lý chiến, mà trên thực tế thật sự nhượng lộ ấy liêu bên trong. Hư trầm mặc hồi lâu Dạy Lệ đột nhiên lạnh rên một tiếng, này lạnh lạnh khí chất còn có phối hợp lạnh ánh mắt chỉ là khiến người ta cùng Na Nở Dê đối diện liền cảm thấy dường như bị một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Cả người đâm hàn rét run. Chúng ta sẩy rổ gia tộc hảo con gái như thế nào cùng trên phở ổ rẹn thờ dồn đồ đệ tốt, cướp người đồ vật là làm tặc, thế nhưng ta nhưng lại không biết liên minh có hay không ra sân khấu một cái pháp luật đến sáng tỏ biểu thị một tí cướp người lại xem như là cái gì. Dạy Lệ ánh mắt nhìn quét lộ eo ấy, dường như ở hứng hở mà hỏi dò. Long chén cà phê trên tay run lên, suýt chút nữa không có đem toàn bộ cái chén chụp đến trên bàn. Dạy Lệ câu nói này thực sự là quá ác, trong lời nói ý trào phúng đã là phi thường rõ ràng. Dạy Lệ nhìn như mới vừa nói lọt một chữ, thế nhưng Na Nở Dê nhưng là đem cướp người 2 chữ này cắn đặc biệt trùng. Long cùng lội còn có đặc sĩ cùng với ngoại trừ Lý Lì ở bên trong một đám người phụ nữ đều rõ ràng. Dạy Lệ đây rõ ràng muốn nói chính là đánh nam nhân, thế nhưng như vậy một câu nói từ Dạy Lệ trong miệng nói đến cùng khí chất của nàng là như vậy không hợp. Long trong lòng ngơ ngác thất sắc. Phía trước lộ ấy đây là chê cười, ném đá dâu tay, thế nhưng Dạy Lệ nhưng là trần trụi mà làm mất mặt. Long cùng chúng nữ trong khoảng thời gian ngắn liền cảm giác nhiệt độ chung quanh cực tốc chuyển lạnh, mà ngồi ở băng bên cạnh hoàng hậu Long Cu Nở Dê là thẳng cảm giác chỉ cần không cần thiết đã lâu chính mình liền sẽ biến thành một cái tượng băng. Long gian nan hành trang quá mức nhìn lộ ấy mặt bên, con mắt ở một đôi thấu kính phản xạ bên dưới căn bản không nhìn ra cái gì vui bi. Thế nhưng Long nhưng là có thể cảm giác được còn như thực chất quán bắn ra là nhờ lẹ ho hàn ý ánh mắt. Toàn bộ tổ kẹ mẩn trung tâm những người khác đều đi hết, chỉ còn dư lại Long này một bàn đầy dây vô hình ánh đao bóng kiếm, lội cùng Dạy Lệ bùng nổ ra mạnh mẽ khí chàng nhượng bên người Long còn có chúng nữ cảm xúc sâu nhất. Mặc dù là không rõ ý tưởng Lý Lị nhưng cũng là chỉ cảm giác mình hảo như đặt mình trong một chỗ trong gió lốc. Thiếu nữ ma pháp sư sáng suốt đem thân thể hướng về bên cạnh na mấy na đồng thời dùng trầm mặc đến lẩn tránh nguy hiểm, bằng không mãnh liệt phong bạo hội đưa nàng thổi tan vụn vặt. Lô ấy đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt sau đó nhìn thẳng Dạy Lệ làm như ép hỏi nói rằng, thứ tốt đương nhiên là người người tranh đoạt, chỉ có người yếu mới hội dựa vào người khác sức mạnh đi tìm xin giúp đỡ. Nếu như ngay cả chính mình âu yếm đồ vật đều không gánh nổi như vậy cũng là chứng minh năng lực của người này cùng mị lực có hạn vô cùng, ta xem còn không bằng liền như vậy buông tay hảo. Bởi vì, sớm muộn đều sẽ mất đi chính là giữ lại không đến lỗi câu nói này nói khí thế mười phần. Theo băng hoàng hậu, hiện tại chân chính có thể thấy vừa mắt kẻ địch là cách xa ở xỉ nội khu vực xỉn thị ạ, mà không phải trước mắt cái này chỉ có 16 tuổi thiếu nữ. Ngoại trừ tuổi trẻ ở ngoài, lỗi tự phụ chính mình khắp mọi mặt đều là thắng na nở dê một bậc. Đối với như vậy một cô thiếu nữ na nở dê vốn là không có bao nhiêu đem để ở trong lòng. Nhưng mà vừa nãy ra dư lệ càng là trực diện trùng đỉnh mặt mũi của nàng, điều này làm cho băng hoàng hậu làm sao không phẫn nộ. Đã như vậy na nở dê cũng là không cần khách khí ha ha. Ta vừa nãy là nghe được một cái buồn cười chê cười sao? Ra dư lệ nhẹ giọng nở nụ cười sau đó chớ không sợ hãi mà đem ánh mắt quét về phía long bên này trừng trừng mà nhìn hắn nói rằng, người khác có hay không mị lực ta không biết. Thế nhưng ta cu nở dê là tự phụ có thể thủ hộ thứ thuộc về chính mình. Ngươi nói có đúng không? Một đám nữ nhân theo giải dư lệ đưa mắt đồng loạt hướng về Long nhìn sang. Long cảm giác mình nửa bên mặt một bên là lạnh leo thấu xương một bên lại là nóng rát thiêu đốt hắn đau đớn cực kỳ. Băng hoàng hậu lạnh leo ánh mắt cùng giải dư lệ rừng rực ánh mắt đan dệt lên lập tức liền đem nguyên bản ở kịch liệt va chạm phong bạo chiều dẫn tới trên người hắn. Long chỉ cảm thấy hơi bất cẩn một chút sẽ bị mãnh liệt phong bạo vô tình xé nát đi nguy hiểm. Long theo bản năng mà đem thân thể hướng về lỗ ấy bên cạnh hơi di chuyển. Lộ ấy nhìn thấy Long mở ám lúc này làm ra phản ứng, dùng na nở dê này nhảy một cái tất chân đùi đẹp thật chặt ôm lấy Long chân nhỏ, bất quá Long hiện tại là không có tâm tình đi trải nghiệm này từng trận cọ sát mang đến tươi đẹp trải nghiệm. Nếu như là hai người đơn độc như vậy ở chung thời điểm, băng hoàng hậu dám như vậy thẳng lạt lạt mà câu dẫn mình, như vậy Long nhất định sẽ hổ khu chấn động sau đó khí phách chết lộ dùng nam nhân hùng phong làm cho nàng triệt để mà thần phục ở chính mình dưới khố. Nhưng mà, hiện tại tình huống như thế Long chính là đem thân thể của chính mình run đến rút gân cũng chỉ có khả năng vạch trần một tí vương bát khí. Hơn nữa bi kịch chính là hắn muốn làm vương bát đem đầu của chính mình lui đến xác lý cũng không thể. Giải lệ đã đem hắn hoàn toàn từ mai rùa trong đới xuất đến, hơn nữa đem hắn lấy ra thị chúng. Hiện tại tận mấy đôi con mắt thẳng nết nết mà lại đây quả thực nhượng Long cả người trơn nên đâm nhói lên. Giải lệ cái vấn đề này rất đơn giản. Đơn giản chỉ cần hồi đáp là cùng phụ là được. Đối với những người khác tới nói tuyệt đối là như vậy, nhưng mà phía trên thế giới này duy nhất không tốt trả lời người chỉ có Long. Hắn nói là giải dư lệ tuyệt đối rất hài lòng, nhưng này nhưng là ngay mặt phiến băng hoàng hậu bạc hai, trên thế giới còn không có một người dám làm như vậy, mà Long tưởng tượng một chút cái này hậu quả sau đó trong cổ họng không khỏi mà nuốt một cái ngụm nước. Trả lời phụ à, như vậy lộ ấy nên thỏa mãn. Thậm chí một cái cao hứng bên dưới còn đặc biệt kính dâng chính mình nhượng trải qua ăn xong cựu chai món ăn Long mở khai chai. Đây quả thật là một cái rất khiến người ta nổ lớn động lòng rồi lại là tràn ngập mê hoặc lựa chọn. Nhưng mà, cơ sở này nhưng là xây dựng ở giải dữ lệ trong lòng xuyên giao găm thống khổ bên trên. Mỗi khi Long nhớ tới giải dữ lệ ở Ấn Nổ Vạ thì, ở này 3 tháng đụng phải đau đớn trong lòng liền phi thường hổ thẹn, mỗi lần nhớ tới việc này. Long trong lòng sẽ không tự chủ đối với giải dư lệ càng ngày càng mà hiện lên một bộ thương tiếc tình, vì lẽ đó như vậy nhẫn tâm sự tình Long là dù như thế nào cu nở dê là làm không được. Nguyên bản Long cho rằng hai nữ nhân này chỉ là như bình thường như vậy là tốt rồi, tuy nhờ cơ có chút mâu thuẫn nhỏ nhưng cu nở dê là tường an vô sự, lại không nghĩ rằng lần này xung đột bạo phát dĩ nhiên kịch liệt như thế. Bất kể là lội cùng giải dữ lệ lượng trong lòng người đều hiểu chuyện như vậy đối với Long tới nói vậy căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn, môi hở răng lạnh, bất luận thương tổn cái nào vừa hướng ở Long tới nói đề ủ rôn nở dê như là tự tàn. Thế nhưng, nữ nhân tranh gió nổi lên đến có lúc sẽ đánh mất đi lý trí của chính mình, mặc dù là lấy bình tĩnh, cơ trí xưng băng hoàng hậu lội cu nở dê là không thể ngoại lệ. Long vốn là muốn mượn cơ bỏ chạy. Ngược lại hắn không sợ hai nữ nhân này sẽ ở bộ kẹ mẩn trung tâm đánh tới đến, nơi này là công chúng nơi hơn nữa hai người này đều là người có thân phận, làm sao cu nở dê sẽ không ở nơi này huyên náo quá làm cản. Long nghĩ các nàng chỉ là cãi vã một tí sau, phòng trừng cuối cùng đều đần độn vô vị thời điểm song phương dừng tay như vậy. Long ý nghĩ là hảo, vừa định thực thi nhưng là bị lộ hiểu rõ sau đó đem hắn ngăn cản. Lô ấy vẫn luôn là rất săn sóc như một cái quan tâm đại tỷ tỷ, nếu như bình thường Na Nở Dê tuyệt đối sẽ không như thế làm khó dễ Long. Thế nhưng vừa nãy ra dữ lệ này cay độc ngữ khí triệt để chọc giận Na Nở Dê, dĩ nhiên trào phúng nói nàng đánh nam nhân, điều này làm cho Lô ấy như thế nào có thể nhịn đến.